tôi về đây thăm lại người yêu cũ. Dòng sông xưa sao vắng lặng, chuyến đò em đâu rồi, cô lái đò xinh thắm. Lòng bâng khuâng thương nhớ chuyện ngày xưa. Sao tháng năm miệt mài xứ xa, dòng sông nước xanh năm nào ghi dấu ngày đôi mình đưa tiên. Lời hẹn thề ước cao, dấu xa xăm xin đừng phụ nhau. Trăng còn sáng soi dòng sông em giữ bên lòng, cho dù tháng năm dần đôi. Nay người tình xưa đâu, yêu hắt ánh trăng buồn soi. Sông vắng bóng cô lại đò, để buồn cho ai xót xa đầy vơi. Tìm hỏi người quen, cô lái đò vừa sáng bến tình về nơi xứ người giàu sang cấm lùa. Trong lòng nghe lành buồn tin người ơi thấu dòng. Thôi, thôi cô lại đò, sao đành lòng quên. Bỏ sông bỏ đò, bỏ người tình xưa, bước đi theo dòng. Để dòng sông nào nề lắng trôi, để tình tôi lớn làng ước mơ. Để dòng sông nào nề lắng rồi, để tình tôi lớn làng ước mơ. Bỏ người sông não nề lắng rồi để tình tôi.